Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ chợt vừa nghe đến Trương Minh Dương dò hỏi, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nhìn Trương Minh Dương, sau một lúc lâu mới ý thức được hắn dò hỏi cái gì. Sư huynh, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Mộ Dung Thu Vũ không thể tưởng tượng hỏi lại ra tiếng. Trương Minh Dương ánh mắt như cũ nhìn trên giường hôn mê Lê Tiễn, xác thực nói, ánh mắt là dừng ở Lê Tiễn ngang dọc đan sen vết sẹo trên mặt. Hắn đạm thanh nói, lúc trước sư phụ Vân Du Tứ Hải, bổn ý là muốn mang theo ngươi cùng nhau. Nhưng ngươi lại cứ không muốn, ta biết ngươi là thích nhị vương gia, cho nên không muốn rời đi kinh thành. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc không nói, Trương Minh Dương nói chính là sự thật. Từ khi nào, nàng ở tướng quân phủ hậu viện cùng Trương Mộc Hòa cùng Trương Minh Dương sống nương tựa lẫn nhau. Nàng một thân hảo bản lĩnh, đều mất công Trương Mộc Hòa dốc lòng dạy dỗ. Chính là đợi đến nàng việc học có thành tựu, Trương Mộc Hòa chuẩn bị rời đi hết sức, Mộ Dung Hạo mừng thọ yến, thái tử Lê Duệ cùng nhị vương gia Lê Mặc sôi nổi tới cấp làm cữu cữu Mộ Dung Hạo khánh sinh. Ngày ấy thực náo nhiệt, không chịu Mộ Dung Hạo đãi thấy nàng, dính Trương Mộc Hòa quang, có thể mặc vào xinh đẹp xiêm y, đến tiền viện cùng nhau tham gia tiệc mừng thọ. Tiệc mừng thọ bắt đầu phía trước, một đám hơn 10 tuổi hài tử ở bên nhau chơi đùa, thuộc nàng tuổi nhỏ nhất bất quá là 12 tuổi ngây ngô tuổi. 13 tuổi Mộ Dung Hinh Nhi, khi đó đã trổ mã thập phần xinh đẹp, đẹp như thiên tiên, dẫn thái tử Lê Duệ thèm nhỏ dãi, vòng ở nàng bên cạnh cùng chung khuyển dường như. Mộ Dung Hinh Nhi xem Mộ Dung Thu Vũ không vừa mắt, làm thái tử Lê Duệ khi dễ nàng. Thái tử Lê Duệ nghe lệnh tiến lên liền đem Mộ Dung Thu Vũ đẩy ngã trên mặt đất. Mộ Dung Thu Vũ khi đó tuy nhỏ, lại biết thái tử Lê Duệ thân phận tôn quý, là nàng không động đậy đến người. Cho nên, đối với Lê Duệ khiêu khích nàng nhịn xuống. Nhiên, nàng nhịn xuống, Lê Duệ lại không thuận theo không buông tha. Thời khắc mấu chốt là Lê Mặc tiến lên ngăn lại Lê Duệ hành vi. Vì thế, Mộ Dung Thu Vũ liền ở lúc ấy, đối Lê Mặc nhất kiến trung tình, vô pháp tự kiềm chế. Cũng là vì nguyên nhân này, Mộ Dung Thu Vũ sau lại không có cùng Trương Mộc Hòa, Trương Minh Dương thầy trò rời đi kinh thành. Chuyện cũ, hồi ức đến đây, bị Trương Minh Dương lời nói kéo về hiện thực. Hắn tiếp tục nói, theo lý tới nói, nhị vương gia đối đãi ngươi là không tồi. Ta vẫn luôn cho rằng, ngươi sẽ cùng hắn bên nhau lâu dài, bạch đầu giai lão. Lại không nghĩ rằng, ngươi cuối cùng lại là gả cho thất vương gia. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cười nhạo, thanh âm là nàng chính mình đều chưa từng nhận thấy được lãnh chào. Nhị vương gia đãi ta không tồi. Ha ha, người chết đã đi xa, ta vốn không nên nói thêm cái gì. Đối cùng Lê Mặc ta chỉ có một câu tới đánh giá hắn. Trong ngoài không đồng nhất, nóng vội khó lường, nãi thật tiểu nhân cũng. Cùng ta, không phải một đường người. Nếu nói như vậy, Trương Minh Dương vẫn là nghe không hiểu, Mộ Dung Thu Vũ cũng không muốn nhiều giải thích cái gì. Cũng may, Trương Minh Dương rốt cuộc là thông tuệ người. Hắn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó thở dài một hơi. Ai, vô tình nhất là nhà đế vương A, ta vốn tưởng rằng, nhị vương gia đối với ngươi là thiệt tình. Năm trước 8 tháng, nghe nói ngươi gả cho thất vương gia, ta quả thực không thể tin được, cho rằng ngươi là bị bắt. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là bị bắt, hoàng hậu cô cùng cha ta sợ ta gả cho dã tâm bừng bừng Lê Mặc sẽ trở ngại thái tử Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi thành tựu thiên thu bá nghiệp, cho nên thiết kế ta gả cho Lê Tiễn. Trương Minh Dương nghe được lời này, ngực cuối cùng là nhắc lên. Hắn thật cẩn thận dò hỏi, vậy ngươi cùng thất vương gia chi gian? Muốn hỏi một câu, các ngươi chỉ là chồng hờ vợ tạm lạc. Chính là lời nói đến bên miệng, cảm thấy như vậy hỏi thật không ổn. Mộ Dung Thu Vũ nhìn ra Trương Minh Dương ấp a ấp úng, phàm là có điểm đầu óc đều biết hắn như vậy có tâm hỏi thăm nàng cùng Lê Tiễn phu thê chi gian sự tình là không bình thường. Nghĩ đến phía trước Trương Minh Dương xem nàng khi kia nhiệt liệt ánh mắt, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng căng thẳng, ra vẻ tiểu nữ nhi ra nhu tình thái độ ôn thanh đáp lại nói. Ta cùng với Lê Tiễn chi gian, xem như cưới trước yêu sau. Ngay từ đầu gả cho hắn, trong lòng không cam lòng. Hắn lúc ấy hoài nghi ta là phụ thân phái đi mật thám, đãi ta cũng không tốt lắm. Đôi ta đối chọi gay gắt, ai cũng không thể gặp ai hảo. Chính là sau lại, bởi vì chúng ta có cộng đồng phản cảm đối tượng, cho nên liền bắt tay giảng hòa thành đối kháng Lê Mặc Minh Hữu. Lẫn nhau sinh hoạt ở dưới một mái hiên, ở chung lâu rồi, quan hệ từ từ thân mật. Dần dần liền phát hiện nguyên lai hắn cũng không giống mặt ngoài xem như vậy thô bạo. Tuy rằng ngẫu nhiên có ngạo kiều khí, nhưng là chơi khởi bảo lại một chút không hàm hồ. Hắn có thể vì đậu ta gửi cùng tiểu bạch một cái người câm xúc sinh đấu túi bụi. hắn còn có thể vì hống ta vui vẻ, hạ mình hàng quý vứt bỏ vương gia thân phận. Nói như thế nào đâu, nếu nói ta ở Lê Mặc nơi đó là đã chịu đủ để làm ta cả nhân sinh hỏng mất đà kích cùng tuyệt vọng. Như vậy, ta ở Lê Tiễn nơi này, chính là cảm nhận được xưa nay chưa từng có ấm áp quan ái. Hắn giống như là cái thái dương, đem ta cả nhân sinh đều chiếu sáng, chiếu ấm, sau đó dẫn dắt ta đi lên một cái tràn ngập hy vọng con đường. Mộ Dung Thu Vũ vốn định đơn giản nói chính mình cùng Lê Tiễn sự tình, biểu cái thái độ làm Trương Minh Dương minh bạch nàng lựa chọn. Không thành tưởng, vừa mở miệng lại là nói ra nhiều như vậy lời nói cùng cảm khái. Nàng cảm thấy đối Trương Minh Dương nói này phiên lời nói thời điểm, nàng giống như là một lần nữa cảm thụ một lần chính mình cùng Lê Tiễn quen biết hiểu nhau cho tới bây giờ trải qua dường như. Trương Minh Dương nghe Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, ngực ẩn ẩn làm đau. Hắn hãy còn chưa từ bỏ ý định thấp giọng truy vấn nói. Cho nên, ý của ngươi là, ngươi yêu Lê Tiễn. Ngươi xác định ngươi là yêu hắn, mà không phải bởi vì cùng hắn ở chung lâu rồi, thấy hắn dung mạo xấu mà đồng tình hắn. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, ở Trương Minh Dương khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi, làm ra như vậy trả lời. Nàng nói, ta tưởng, hiện giai đoạn ta cái này trạng thái còn không có tư cách nói ái, ta ở tận lực điều chỉnh ta trạng thái. Bất quá ta xác định ta đối Lê Tiễn không phải đồng tình. Bởi vì ta trong thế giới, đã không thể không có hắn. Ái cái kia chữ quá trầm trọng, một khi nói ra, liền giống như trên lưng gông xiềng. Mộ Dung Thu Vũ trải qua quá một hồi tê tâm liệt phế tuyệt vọng đến cực điểm tình yêu, đối cái này chữ đã không dám dễ dàng đụng vào. Nhưng là, nàng dùng một loại khác phương thức biểu đạt chính mình đối Lê Tiễn cảm tình. Kia đơn giản một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta trong thế giới, đã không thể không có hắn. Xa so ái cái này chữ càng thêm có biểu đạt lực cùng thuyết phục lực. Một câu, ta yêu ngươi, tiếp theo nháy mắt có thể biến thành. Chúng ta tách ra đi cũng hoặc, chúng ta không thích hợp, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ những lời này cũng đã giống như tuyên thệ nàng đối Lê Tiễn. Phi hắn không thể, xa xa so một cái đơn giản mà. Ái, tự dễ nghe rất nhiều. Trương Minh Dương không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ nói ra như vậy một câu tới, hắn nghĩ tới Mộ Dung Thu Vũ là đồng tình Lê Tiễn, nghĩ tới nàng là thói quen Lê Tiễn đối nàng hảo. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Dung Thu Vũ cuối cùng nói với hắn chính là, nàng không thể không có Lê Tiễn. Này, đến là bao sâu cảm tình, mới có thể nói ra như vậy khẳng định lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Minh Dương tâm tình trầm trọng tột đỉnh thế cho nên cả người trạng thái đều đần độn. Mộ Dung Thu Vũ nhìn ra Trương Minh Dương trạng thái không tốt liền mở miệng nói. Sư huynh, sắc trời đã tối, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, trở về hào hào ngủ một giấc đi. Trương Minh Dương bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ, rồi sau đó thật mạnh gật đầu thu thập trên bàn bát đũa, xách theo hộp đồ ăn nện bước cứng đờ rời đi. Hắn bóng dáng, như nhau tâm tình của hắn, trầm trọng, hiu quạnh. Chính là Mộ Dung Thu Vũ vô pháp cho hắn ấm áp cùng trấn an, nàng chỉ nghĩ làm Trương Minh Dương tiểu sư muội không quan hệ mặt khác, đặc biệt là tình yêu nam nữ. Nàng đứng ở lều trại cửa, nhìn theo Trương Minh Dương rời đi, lúc này mới xoay người lộn trở lại tới. Phủ một hồi thân, liền nhìn đến Lê Tiễn trừng mắt đang xem nàng. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt vui vẻ, ngươi thật sự tỉnh, dừng một chút lại nói. Nếu tỉnh, vừa mới còn giả bộ ngủ, nàng khi nói chuyện đã vui sướng vọt tới mép giường. Lê Tiễn cả người như cũ thực suy yếu tiểu tụy, hắn chấp chấp sán lạn tinh mắt thanh âm yếu ớt trêu ghẹo nhi nói. Vi phu nếu không giả bộ ngủ, làm sao nghe được như vậy xuất sắc đối thoại. Có làm sao biết có người mơ ước ái phi. Hắn ý có điều chỉ, ngôn ngữ gian thổ lộ đối Trương Minh Dương bất mãn. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay nắm lấy hắn dày rộng bàn tay, ôn nhu cười nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, ta cùng sư huynh rõ ràng, cái gì đều không phải. Lê Tiễn hồi cầm Mộ Dung Thu Vũ tay, trương trương môi đang muốn nói cái gì, đột nhiên biến sắc thấp giọng kêu rên lên. Làm sao vậy, Mộ Dung Thu Vũ quan tâm dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn thanh âm thấp thấp nhược nhược, đau, ngực đau, đau đến vô pháp hô hấp. Tại sao lại như vậy? Mộ Dung Thu Vũ để sát vào Lê Tiễn, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lê Tiễn cột lấy băng vải ngực. Nhìn, đáp lại nàng, là một đôi bàn tay to. Kia bàn tay to khoanh lại nàng cổ, đem nàng đầu ôm đến hắn bên môi, rồi sau đó đôi môi dán bám vào cùng nhau ôm hôn. Ngô, ngươi, Mộ Dung Thu Vũ sửng sốt ngay sau đó ý thức được chính mình mắc mưu bị lừa. Lê Tiễn cười nhẹ thanh âm như cũ thực nhược, ha ha cái này gọi là... Bình bất yếm trá, Mộ Dung Thu Vũ ngồi thẳng thân mình, hung hăng chừng hắn. nhân ra là hảo vết sẹo đã quên đau, ngươi này vết sẹo còn không có hảo, đừng hồ nháo a. Lê Tiễn bị răn dậy, lập tức nghiêm trang banh trụ mặt. Bất quá, này nghiêm túc cũng liền duy trì một lát thôi. Giây lát chi gian, hắn liền liệt miệng, cười hỏi. Ái phi, người phía trước nói qua nói, nhưng đều đến tính toán a. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ nhăn lại mày. Nói cái gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn khóe môi ý cười dần dần gia tăng, nhược nhược giơ lên ngón tay bắt đầu mấy đảo. Người đáp ứng, nếu ta tồn tại, ngươi cùng ta cả đời. Ngươi còn nói, chờ ta hảo, cho ta sinh hài tử. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt nhất thời đỏ lên lên, những lời này đều là nàng nói qua. Chính là hiện giờ bị Lê Tiễn nhắc mãi ra tới, hương vị lại trở nên thực ái. Muội, lệnh nàng chính mình nghe xong đều mặt đỏ tai hồng lên. Lê Tiễn ánh mắt ôn nhu cực nóng nhìn Mộ Dung Thu Vũ, đem nàng ngạnh sinh sinh nhìn mặt càng đỏ hơn. Hắn cười thanh âm sủng nịch nói, ngươi hứa ta một cái, phi ta không thể ta liền hứa ngươi một cái, tình cảm chân thành duy nhất, duy nguyện thế gian mạnh khỏe, ngươi ta ân ái đến đầu bạc. Hắn nói lời này khi, bàn tay to gắt gao bao vây lấy tay nàng. Tuy lòng có dư lực không đủ, bất quá lại cũng là dùng hết toàn bộ sức lực cầm chặt nàng. Mộ Dung Thu Vũ cảm nhận được Lê Tiễn giờ khắc này nghiêm túc khóe môi cong lên độ cung lớn hơn nữa. Lại đây, Lê Tiễn nhẹ nhàng kéo Mộ Dung Thu Vũ một chút ý bảo nàng tiến đến hắn trước người đi. Mộ Dung Thu Vũ không thuận theo, Lê Tiễn liền dùng lực kéo nàng. Như vậy xúc động hậu quả là tác động ngực thương thế, lại lần nữa kêu rên ra tiếng. Hắn cho rằng, Mộ Dung Thu Vũ sẽ kết luận hắn lừa nàng, sau đó không thèm nhìn hắn. Ai từng tưởng, Mộ Dung Thu Vũ thấy hắn nhíu mày kêu rên, lập tức liền thấu tiến lên đây, quan tâm hỏi đông hỏi tây. Kia một khắc Lê Tiễn trong lòng thực ấm, nếu không có thâm ái, như thế nào bao dung hắn phía trước tiểu siếc? Lại như thế nào lần lượt lo lắng hắn là thật sự đau? Rốt cuộc nhịn không được Lê Tiễn duỗi tay ủng nàng nhập hoài, đem triền miên cực nóng hôn kể hết truyền lại cho nàng, cách chương.